Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5966, chọc vào. Cái gì? Đây là... Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập hợp tại phóng lên tận trời lơ lửng trên đường chân trời ma lệ trên thân. Chỉ thấy hắn toàn thân phun trào đáng sợ khí tức, toàn thân nở rộ hết tầm mắt hắc quang, giống như một viên nóng rực mặt trời chói chang màu đen, lơ lửng chân trời, tuyên cổ vĩnh tồn. Mà tại này đen nhánh mặt trời chói chang chính giữa, ma lệ thân hình tựa như cùng một tòa cổ xưa lỗ đen, điên cuồng thôn phệ giữa thiên địa vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Tất cả tới gần ma lệ thân thể vũ trụ hải bản nguyên đại đạo lực lượng cùng thâm nguyên lực lượng, lại đều giống như vòng xoáy đồng dạng, bị nuốt vào này vô tận lỗ đen bên trong. Ầm ầm. Trên đường chân trời, vũ trụ hải đại đạo trường hà chập trùng dũng động, chấn áp phản cổ, chấn áp tất cả đại đạo mốc thời gian, cuồn cuộn đại đạo bản nguyên liền như là nhô lên đại dương mênh mông, ầm vang rơi vãi, bị ma lệ nhục thân điên cuồng thôn phệ hấp thu. Ha ha ha. Ma lệ ngửa mặt lên trời gào to, trên thân khí tức tăng lên điên cuồng, một cỗ trước nay chưa từng có thần đế khí tức, chấn áp thiên địa. Người này, tại như vậy nồng đậm thâm uyên khí tức xuống, vậy mà còn không có chết. Thế nào khả năng, người này chẳng những không có chết, giờ phút này lại vẫn tại đột phá. Đây là, thần đế khí tức, người này đúng là ở đây đợi lúc chiến đấu khắc đột phá thần đế cảnh giới. Làm trò cười cho thiên hạ. Mở cái gì vũ trụ hải vui đùa? Tưởng rằng hạ vị diện nhục thân cảnh sao? Trường hợp này bên dưới thế mà cũng có thể đột phá. Điên, vốn thần đế sống hơn vạn cái kỷ nguyên, ngang dọc thái cổ, cái gì tình cảnh chưa từng thấy, có thể bực này tình cảnh. Thật là sống lâu gặp. Còn có kia thần đế khí tức kinh khủng như vậy, người này còn chưa đột phá, tản mát đi ra một sợi thần đế khí tức lại liền để ta cảm thấy như vậy khiếp sợ, cái này. Này đặc biệt sao vẫn là thần đế sao? Xác định không phải tại đột phá cao duy. Vạn thần chi khư bên trong. Tất cả vũ trụ hải các cường giả đều bối rối, từng cái không dám tin vào hai mắt của mình. Chiến đấu bên trong đột phá, loại này sự tình kỳ thật cũng không hiếm thấy, một chút hạ vị diệt, hoặc là đại đế phía dưới bình thường cảnh giới bên trong cái gọi là thiên kiêu, tại thời điểm chiến đấu có chỗ cảm ngộ, tu vi đột phá, đó cũng là hợp lý sự tình. Có thể là đến đại đế bên trên, cảnh giới đột phá thường thường cần đại lượng cảm ngộ, đối đại đạo lý giải, hoặc là nói là đối đại đạo lực lượng cô đọng. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Thường thường cần ước vạn năm, hoặc là nhiều cái kỷ nguyên, mới có thể tích lũy, nước đến mương thành tiến hành đột phá. Dạng này quá trình, thường thường là tại bế quan bên trong, phúc trí tâm linh, mới có thể làm đến. Còn như chiến đấu bên trong đột phá, vậy cũng là một chút thấp cảnh giới thời điểm sự tình. Nhưng hôm nay ma lệ, không những ở ba đại cao duy cường giả bên trong bắt đầu đột phá, càng là tại bị thâm uyên khí tức bao phủ cùng chấn áp dưới tình huống, kết quả như vậy, hoàn toàn để mọi người căn bản tưởng tượng không đến. Chân trời phía dưới, bất tử đế tộc lão tổ thần sắc kinh sợ, không có khả năng, người này vì sao tại như vậy nồng đậm thâm uyên lực lượng bên dưới còn chưa có chết. Nhìn trên người hắn khí tức, chẳng những lông tóc không thương, mà còn lại vẫn có thể đột phá. Bất tử đế tộc lão tổ sâu trong nội tâm chân chính cảm nhận được một tia sợ hãi, đối tương lai hoảng hốt. Chính mình lúc trước sở tác sở vi, thật chẳng lẽ sai. Bên kia, thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng như điên tốt, quá tốt rồi, này ma lệ tiểu tử thế mà không có chết, ha ha, ha ha ha, như thế nói đến, kia tần trần hẳn là cũng có rất lớn xác suất còn sống. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ ánh mắt nhìn hướng phía dưới kịch liệt cuồn cuộn thâm uyên sương mù, cảm thấy kinh hỉ. Ân, người này, trên thân nhưng lại không có bị ta thâm uyên ô nhiễm cảm giác, thế nào sự việc? Này vũ trụ hải thời điểm nào xuất hiện như thế một nhân vật? Thâm uyên nguy nga thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm ma lệ, đôi mắt bên trong toát ra đến một tia băng lãnh, cùng với cảnh giác. Người này, không thể lưu, nếu không sẽ đến. Tất nhiên sẽ trưởng thành trở thành ta thâm uyên đại địch. Thâm uyên nguy nga thân ảnh trong đầu không khỏi hiện lên thời đại viễn cổ, thâm uyên cùng vũ trụ hải trận chiến kia. Vũ trụ hải cường giả có một cái điểm giống nhau, đó chính là ích kỷ tư lợi, lẫn nhau vì ích lợi của mình thậm chí có thể đấu tranh nội bộ, không để ý đại cục. Nhưng đồng dạng vũ trụ hải tộc đàn cực kỳ cứng cỏi, mỗi lần bước ngoặt nguy hiểm nhất định có người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tộc đàn với thủy hỏa. Bây giờ Ma Lệ, để hắn nhớ tới vũ trụ hải năm đó trận chiến kia. Tuyệt đối không thể để ta Thâm Uyên dẫm vào năm đó vết xe đổ, tất cả uy hiếp, đều phải giết chết tại tã lót bên trong, chết. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh băng lãnh nhìn xem Ma Lệ, nguy nga bàn tay lớn liều lĩnh, hung hăng chấn áp xuống. Ầm ầm. Một trường này phía dưới, hư không sụp đổ, giống như bị vô căn cứ theo sập một khối, bàn tay khổng lồ đã đột nhiên giáng lâm Ma Lệ đỉnh đầu. Không tốt. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thân hình thoát một cái, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản, oanh một tiếng, thế nhưng một đạo màu đen thần quang rơi xuống, nháy mắt ngăn lại thân hình hắn, là bất tử đế tộc lão tổ, vậy mà nhục thân trực tiếp xâm nhập hư giới tầng, ngăn cản hắn. Bất tử đế tộc lão tổ, người quả thật muốn trợ trụ vi ngược. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc kinh sợ. Nếu như nói trước đó bất tử đế tộc lão tổ vẫn còn giả bộ sờ làm dạng, có thể lừa gạt qua được lời nói, hắn hành động bây giờ đã hoàn toàn làm trái vũ trụ hải các tộc ở giữa ước định cùng trật tự. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, người này quá mức quỷ dị, Thâm Uyên ô nhiễm quá đáng sợ. Người ta rõ ràng nhất, này trong thiên hạ sao lại có tại nửa bước thần đế đỉnh phong cảnh liền có thể ngăn cản cao duy Thâm Uyên ô nhiễm tồn tại, ta bây giờ hoài nghi người này có thể là Thâm Uyên gian tế, cố ý tiềm phục tại ta vũ trụ hải, tất cả những thứ này đều là đang diễn kịch. Bất tử đế tộc lão tổ lạnh lùng nói, bất tử chi nhãn lơ lửng trước người, gắt gao ngăn cản Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ. Ngươi, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng kinh sợ, bất tử đế tộc lão tổ lời nói, quả thực chính là đánh giám. Cút! Hắn toàn thân kim quang, vạn đạo đại dương màu vàng óng phun trào, muốn phá tan bất tử đế tộc lão tổ ngăn cản. Mà giờ khắc này, Thâm Uyên nguy nga thân ảnh bàn tay lớn, đã đi tới Ma Lệ đỉnh đầu. Ta XXX người cái bố khỉ, lão tử thật vất vả trang bức một lần, đột phá một lần, người đặc biệt sao còn muốn đánh gãy. Cút ngay cho ta. Ma Lệ đối mặt kia nén xuống to lớn bàn tay, cả người thần sắc dữ tợn, đôi mắt bên trong toát ra đến xanh biếc quang mang, hai tay trực tiếp nâng lên phía trên. Mở. Oanh. Ma Lệ thân thể liền như là một con kiến, nâng một viên ngôi sao to lớn, bịch một tiếng, kinh khí khuấy động, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. A, Ma Lệ gầm thét. Oanh, oanh, oanh. Bàn tay khổng lồ giống như nguy nga ngôi sao tầng tầng nghiền ép xuống, đem Ma Lệ thân thể không ngừng hướng phía dưới đè ép, nhưng bị trước nay chưa từng có lực cản. Chỉ thấy Ma Lệ trên thân, từng cái địa phương đều tại chỗ nổ tung, máu thịt be bét, tại cái này cỗ kinh khủng đè xuống, nhục thân tựa như là một cái bánh thịt không ngừng bị đè ép, khắp nơi phun tung tóe ra máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Nhưng đúng là tại trước mắt bao người, mạnh mẽ nâng lên đối phương máu thịt be bét bàn tay lớn. Cái gì? Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ. Đây chính là Thâm Uyên chủ thần A, dù chỉ là nhập thân vào này hư giới tầng ngạc mô huyết nhục bên trên, cũng không phải thần đế liền có thể nâng lên, kẻ trước mắt này vậy mà chống được. Ngươi, nhục thể của ngươi, như thế nào cứng rắn như thế? Thâm Uyên nguy nga thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ. Thần sắc kinh sợ, dù chỉ là thần niệm phụ thể, lấy hắn thực lực cũng đủ để đem một hậu kỳ thần đế trực tiếp một trưởng oanh bạo, nhục thân vỡ nát, chết không toàn thây. Lão tử cứng rắn nhiều chỗ chính là, có cái gì tốt ngạc nhiên. Ma Lệ toàn thân máu thịt be bét, thần sắc dữ tợn, nhìn xem trên đỉnh đầu Thâm Uyên huyết nhục bàn tay, lộ ra một tia cuồng loạn. Đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc hấp thu giữa thiên địa vũ trụ hải đại đạo bản nguyên. Vô số đại đạo bản nguyên lưu chuyển, lớn mạnh khí tức của hắn. Ầm ầm. Ma Lệ nguyên bản một mực mơ hồ tiến vào thần đế khí tức, trong chốc lát giống như nhô lên núi lửa, tại thời khắc này ầm vang nổ tung, bay thẳng thiên địa. Thần đế. Đây là bao trùm với đại đế cảnh giới bên trên kinh khủng tồn tại, tại bị thẻ như thế lâu về sau, Ma Lệ cuối cùng phá vỡ trong cơ thể ràng buộc, chân chính bước vào thần đế cảnh giới. Ha ha ha, lão tử đột phá, tần ma đầu, người có phục hay không? Ma Lệ trong lòng trước nay chưa từng có thoải mái. Cái này tế. Vũ trụ hải đại đạo bản nguyên tại ngâm liên hắn nhục thân, cải tạo thân thể của hắn, làm hắn máu thịt be bét nhục thân không ngừng chữa trị, đồng thời trong cơ thể hắn Thâm Uyên khí tức cũng là lưu chuyển, lặng yên không tiếng động hấp thu bốn phía Thâm Uyên lực lượng. Ông. Ma Lệ tại đột phá thần đế về sau, trên người hắn khí tức, lại vẫn đang không ngừng kéo lên, cấp tốc tăng lên. Chết tiệt, người này lại vẫn tại đột phá, Thâm Uyên ô nhiễm, thẩm thấu. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh kinh sợ, trực tiếp dẫn nổ ma lệ ngăn chặn bàn tay của mình bộ phận, soạt một tiếng, tay lớn bằng máu thịt bên trong đáng sợ Thâm Uyên lực lượng tại chỗ nổ tung, vực sâu vô tận khí tức giống như đại dương mênh mông hướng phía dưới chút xuống, đem nằm ở dưới bàn tay ma lệ triệt để bao khỏa. Chết! Đồng thời, hắn một cái khác bàn tay lớn cũng là bỗng nhiên quạt đến, oanh một tiếng, hai bàn tay to khép kín, đem ma lệ giống như đập ruồi, bỗng nhiên đập vào chính giữa. Phốc! Huyết nhục khép kín bên trong, ma lệ bị đập toàn thân máu thịt be bét. Mụ hắn, đau chết lão tử, này cao duy lực lượng, quá mụ hắn khó dây dưa. Bình thường thần đế lực lượng căn bản là không có cách đột phá ma lệ nhục thân, nhưng bây giờ này Thâm Uyên chủ thần cao duy lực lượng nhưng là không nhìn ma lệ kết cấu thân thể, điên cuồng cắt chém ma lệ nhục thân. Đến tốt, lão tử trước đó không cách nào đột phá thần đế cảnh giới, chính là thiếu này Thâm Uyên lực lượng, những này Thâm Uyên lực lượng vừa vặn cho lão tử bổ sung chất dinh dưỡng. Bàn tay lớn khép kín bên trong, kinh khủng đè ép lực lượng không ngừng đánh tới, ma lệ mắt lộ ra dữ tợn. Sâu trong thân thể Thâm Uyên vòng xoáy phun trào, nháy mắt hóa thành từng đạo đáng sợ ma khí xúc tu, đột nhiên đâm vào hai bên Thâm Uyên bàn tay bên trong. Ân! Thâm Uyên nguy nga thân ảnh con ngươi co rụt lại, ta, bàn tay của ta bị cái gì đồ vật chọc vào. Hắn trong lòng kinh sợ còn chưa kịp rơi xuống, liền cảm giác được chính mình hai bàn tay to bên trong Thâm Uyên lực lượng lại tại cấp tốc yếu bớt. Người này, lại tại thôn phệ ta Thâm Uyên lực lượng. Thâm Uyên thân ảnh một mặt khó có thể tin. Này mặc dù không phải hắn bản thể, mà là năm đó Ngạc Mô chết trận vẫn lạc sau lưu lại tại vũ trụ hải, mất đi hoạt tính Thâm Uyên huyết nhục, thế nhưng không phải một cái vũ trụ hải thần đế có thể thôn phệ. Chương 5967, gặp rắc rối. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết nhục trong lòng bàn tay lực lượng đang yếu bớt, thông qua cao duy xúc giác, đúng là tại bị cấp tốc thôn phệ hấp thu, giống như tiến vào đen kịt một màu Thâm Uyên. Cái gì tình huống? Thâm Uyên nguy nga thân ảnh hoàn toàn bối rối, kinh sợ phía dưới, hắn vội vàng đem hai tay kéo ra. Xoẹt! Này lôi kéo phía dưới, vô số đạo kinh khủng hấp xả lực lượng lôi kéo hắn bàn tay, để hắn trong lúc nhất thời lại kém chút không thể xé rách ra. Rồi mới hắn liền thấy, hắn to lớn hai tay bên trong, ma lệ toàn thân tràn ngập ra từng cây hắc sắc ma khí, những này ma khí giống như xúc tu đồng dạng thâm nhập đến hắn hai tay bàn tay bên trong. Giống như là từng cây quỷ dị xúc tu, kết nối lấy hắn hai tay bàn tay, gắt gao hút lại. Người này, nhìn thấy ma lệ giống như con đỉa đồng dạng hành động, Thâm Uyên nguy nga thân ảnh là nhìn chính là dùng mình, toàn thân đều nổi da gà. Cái gì quỷ? Luôn luôn chỉ có hắn Thâm Uyên tộc đàn như thế làm người buồn nôn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác như thế buồn nôn hắn. Mà Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cùng Bất Tử đế tộc lão tổ cùng với cái khác vạn thần chi khư vô số cường giả bọn họ cũng đều nhìn bối rối. Người này, đến cùng là cái gì tộc đàn? Nghĩ mở ra, nào có như vậy dễ dàng? Cho lão tử đóng lại. Cảm giác được Thâm Uyên nguy nga thân ảnh hai cái to lớn bàn tay muốn xé rách ra chính mình xúc tu tách ra, ma lệ giống to một tiếng, sao có thể để hắn cho chạy, trong thân thể vô số hắc sắc ma khí hóa thành từng chiếc xúc tu. Giống như là vô số màu đen sợi tơ, điên cuồng đâm vào đối phương bàn tay bên trong. Đồng thời, vô số màu đen sợi tơ giống như mạng nhện đồng dạng dùng sức kéo lôi kéo to lớn bàn tay, muốn đem hai cái này to lớn bàn tay lần thứ hai thu về. Người này, điên rồi sao? Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, người bình thường bị Thâm Uyên ô nhiễm lực lượng nhiễm phải, trốn còn không kịp, có thể ma lệ vậy mà còn muốn chủ động đem bàn tay lớn khép lại, đem chính mình đập vào chính giữa. Người này thích bị ngược sao? Người này kinh sợ nhất muốn mấy Thâm Uyên nguy nga thân ảnh, nội tâm cảm nhận được trước nay chưa từng có nổi giận. Ngươi là muốn đem bản đạo chủ trở thành cái gì? Tiếng gầm gừ bên trong, Thâm Uyên nguy nga thân ảnh hai tay dùng sức bỗng nhiên xé rách ra ma lệ xuyên thấu chính mình tay lớn bằng máu thịt vô số sợi tơ. Mở. Oanh. Hắn hai tay bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, băng băng băng. Từng cây màu đen xúc tu sợi tơ tại chỗ bị xé nứt ra, có thể những này màu đen sợi tơ bị xé nứt ra đồng thời, ma lệ trong thân thể lại độ nổ bắn ra vô số màu đen sợi tơ, lần thứ hai quấn lên tới. Mụ hắn, thật sự cho rằng bản đạo chủ không làm gì được ngươi sao? Thâm Uyên nguy nga thân ảnh tức hổn hển, con người bên trong chiếu dọi ra phía dưới ma lệ thân ảnh, một tia u lãnh hàn quang từ trong đột nhiên nở rộ. Đạo diệt! Ông! hư không sâu xa bên trong, một đạo lặng yên không tiếng động hư không hàn quang đột nhiên lướt qua, trong lòng mọi người tất cả đều cảm giác được phát lạnh, lông tơ dựng thẳng lên. Là Thâm Uyên Cao Duy công kích. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ con ngươi co rụt lại. Phốc. Vô hình hư không hàn quang lướt qua, ma lệ trên thân nổ bắn ra đi vô số sợi tơ đột nhiên bị cắt ra, chỗ rạch mổ bóng loáng vô cùng, mất đi ma lệ xúc tu gò bó, Thâm Uyên nguy nga thân ảnh hai tay giải ra gò bó, đột nhiên tách ra. Ma lệ giật mình nhìn hướng chân trời, đây là cái gì công kích? Tại cái này hư vô lực lượng xẹt qua trong nháy mắt, hắn gần như tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đem hắn thi triển ra ma khí xúc tu trực tiếp cắt đứt, đây tuyệt đối là trong Thâm Uyên đỉnh cấp công kích. Tiểu tử, đi chết. Tại ma lệ khiếp sợ thời điểm, kia Thâm Uyên nguy nga thân ảnh lần thứ hai phát ra một đạo gầm thét, hắn trong con mắt hàn quang lóe lên, một đạo vô hình công kích, một lần nữa giáng lâm. Ông! Trong cõi u minh, ma lệ trong lòng hiện ra đến một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không tốt! Phốc! Không đợi ma lệ kịp phản ứng, hắn nhục thân bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình huyết sắc sợi tơ, đạo này sợi tơ không ngừng lan tràn, ma lệ nhục thân lại tại trước mắt bao người, chậm rãi vỡ ra đến, giống như bị một thanh vô hình lưỡi dao tại trong hư vô chậm rãi cắt chém. Ân, cơ thể người nào cấu tạo, vì sao như vậy cứng rắn, mà còn cùng ta Thâm Uyên nhất tộc, có gì khúc đồng công chi diệu? Thâm Uyên nguy nga thân ảnh lộ ra vẻ giật mình. Hắn cao duy Thâm Uyên đại đạo công kích, liền xem như đỉnh phong thần đế cũng sẽ bị tại chỗ cắt chém thành hai nửa, bởi vì đối đầu bình thường thần đế, hắn cao duy lực lượng tương đối thế là giảm chiều không gian đả kích. Có thể tại tiến vào ma lệ trong cơ thể sau, lại giống như lưỡi đao sắc bén chém vào đến một khối thuộc da vải vóc bên trong, tiến lên chậm chạp, hồn nhiên không có loại kia một phân thành hai thông thuận cảm giác. Đây là hắn ngang dọc Thâm Uyên nhiều năm, chưa hề cảm giác được qua. Chém. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh gầm thét, vực sâu kinh khủng cao duy lực lượng cấp tốc cắt chém ma lệ nhục thân, muốn đem hắn một phân thành hai. Chết tiệt, hoàng tộc hạch tâm, lên. Bước ngoặt nguy hiểm. Ma lệ toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng nhiên dẫn động trong cơ thể mình linh hồn chỗ sâu nhất hoàng tộc Thâm Uyên lực lượng. Soạt. Trong cõi u minh, tựa hồ có cái gì đồ vật giáng lâm, lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, kia một đạo cắt chém tại trên người ma lệ Thâm Uyên cao duy lực lượng trong khoảnh khắc giống như đá chìm đáy biển, biến mất không còn chút tung tích, phảng phất từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Oanh. Ngay sau đó, ma lệ chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như đột nhiên nhiều một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng, này một cỗ lực lượng làm cho trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một tiếng ầm vang, ma lệ cả người lơ lửng chân trời, khí tức trên thân đúng là trong chớp mắt lại đột phá tiếp, bước vào đến trung kỳ thần đế cảnh giới. Lại đột phá. Mọi người mắt trợn tròn nhìn xem trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt ma lệ, toàn bộ đều bối rối. Hết thảy trước mắt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm trù. Tại kia Thâm Uyên chủ thần cao duy lực lượng công kích đến, ma lệ chẳng những không có trọng thương, ngược lại là lại đột phá tiếp, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải. Người này, quá quỷ dị. Bất tử đế tộc lão tổ con ngươi co rụt lại, toàn thân phát lạnh, nhìn xem ma lệ trong ánh mắt, đúng là cảm nhận được một tia sợ hãi trước đó chưa từng có. Rõ ràng ma lệ chỉ là một trung kỳ thần đế, có thể bất tử đế tộc lão tổ cái này cao duy thần đế. Giờ khắc này nhưng là cảm nhận được một loại không hiểu hàn ý, toàn thân có loại không hiểu run rẩy cảm giác. Người này, không chỉ là hắn, Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ cũng mặt lộ khiếp sợ, hít một hơi lãnh khí, sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc trước trong nháy mắt đó, hắn tại trên người ma lệ cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đại khủng bố, phảng phất tại một khắc này, hắn nhìn thấy thiên địa tịch diệt, vũ trụ hải sụp đổ, vô số sinh linh vẫn lạc. Tại địa ngục bên trong quỷ khóc thần hào, đó là nhân gian địa ngục hình ảnh. Người này, đến cùng cái gì lai lịch? Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng hiện ra một tia bất an. Bạch bạch bạch. Tiểu tử này vừa rồi trong cơ thể xẹt qua đạo kia khí tức. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh cũng là nhìn xem ma lệ thân hình không hiểu lùi lại, mặt lộ hồi hộp. Không tốt, lần này trang quá độ. Ma lệ cảm giác được mọi người xung quanh ánh mắt. Trong lòng giật mình, có chút chột dạ. Phiền phức, trong cơ thể của ta có Thâm Uyên lực lượng, vừa rồi giả bộ quá, cùng trận chiến này kết thúc, tất nhiên sẽ bị vũ trụ hải rất nhiều thế lực cùng cường giả để mắt tới, ta cũng không có tần ma đầu như vậy hùng hậu nhị đại bối cảnh, đến lúc đó. Ma lệ không tại đắc ý, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng trực phát hư. phải nghĩ biện pháp. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, a. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ma Lệ cả người nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngực tại chỗ rách ra, có kinh người máu tươi từ bên trong phun tung tóe mà ra, cả người giống như một viên thiên thạch, ầm vang nhập vào phía dưới hư giới tầng lòng đất. Một tiếng ầm vang, toàn bộ hư giới tầng đột nhiên bị đập ra một cái hố sâu to lớn, loạn thạch vẩy ra. Cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhìn bối rối. Thật mạnh, Thâm Uyên Cao Duy lực lượng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Lệ lung la lung lay từ phía dưới lòng đất phóng lên tận trời, tay phải che ngực, sắc mặt trắng bệch, trên thân khí tức suy yếu, trước đó đột phá trung kỳ thần đế cảnh giới giờ phút này phảng phất tan thành mây khói, đã lần thứ hai rơi xuống, cả người tựa như bị trọng thương đồng dạng, vô cùng uể oải. Mọi người! Thiên Hoàng Cổ Quốc đệ tam đại tổ ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ là vượt qua mốc thời gian Cao Duy công kích, bị vũ trụ hải đại đạo áp chế cùng ảnh hưởng, dẫn đến công kích hiệu quả kéo dài hiện ra. Trừ cái này khả năng, hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Người này, quá quỷ dị, đạo diệt. Thâm Uyên nguy nga cường giả trong lòng lạnh lùng, lại một lần nữa thôi động công kích. Phốc! Lực lượng vô hình lần thứ hai giáng lâm, bao phủ Ma Lệ. Ta đây là tại làm cái gì? Thiên Hoàng Cổ Quốc đệ tam đại tổ tâm giật mình, thân hình xuất thủ. Oanh! Kim quang càn quét, ngăn cản tất cả. Nhưng cỗ lực lượng kia đã đi trước một bước bao phủ Ma Lệ. Phốc! Lần này, Ma Lệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng, cả người vết thương chồng chất, cơ hồ bị một phân thành hai. A! Hắn kêu thảm, cực kỳ thê thảm, cả người trùng điệp rơi vào phía dưới Thâm Uyên trong sương mù. Mụ hắn, trên đời này đoán chừng không có người so ta trang bức càng thê thảm hơn. Thâm Uyên trong sương mù, mọi người không thấy được vị trí. Ma Lệ trên mặt thê thảm biến mất, trong cơ thể Thâm Uyên khí tức phun trào, đêm này một cỗ Cao Duy lực lượng lại một lần nữa lưu tại chính mình Thâm Uyên hạch tâm bên trong. Lần này hắn cũng không dám trực tiếp lại thôn phệ, tỉnh tu vi lần thứ hai tinh tiến, rước lấy phiền phức. Chẳng lẽ chúng ta lúc trước hoa mắt? Trước đó tiểu tử kia cũng không ngăn cản được kia Thâm Uyên cường giả công kích. Vạn thần chi khư, tất cả mọi người có chút ngây người. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh cũng là nhíu mày. Lần này công kích mặc dù đem Ma Lệ nhục thân kém chút một phân thành hai, nhưng hắn luôn cảm giác vẫn như cũ có một loại đá chìm đáy biển cảm giác là lạ. Thâm Uyên trong sương mù. Ma Lệ nháy mắt đi tới phía dưới vị trí. Nơi đó một thân ảnh chậm rãi lơ lửng tại kia, tại hắn quanh thân từng đạo vô hình Thâm Uyên khí tức xoay tròn lấy, mơ hồ có đại đạo tia sáng hiện rõ. Chính là Tần Trần. Thời khắc này Tần Trần, xung quanh cơ thể Thâm Uyên lực lượng lưu chuyển. Cả người mơ hồ có một loại phản phác quy chân cảm giác. Ta hiểu được. Đột nhiên, Tần Trần đôi mắt mở ra, có không hiểu quang mang lướt qua. Ta sở dĩ không cách nào đột phá thần đế, vậy mà là vì thiếu hụt đầy đủ Thâm Uyên bản nguyên. Tần Trần mặt lộ vẻ không thể tin được. Tần Ma Đầu, ta gặp rắc rối. Lúc này Ma Lệ đột nhiên đi tới Tần Trần trước người, không khỏi hoảng loạn nói. Chương 1968, Hoàng tộc lực lượng. Ân. Nghe vậy, Tần Trần nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn sang. Lúc này liền thấy Ma Lệ kém chút bị đánh mở nhục thân, cùng với máu thịt be bét thân thể. Ngươi cái tên này, lại tại làm cái gì? Tần Trần hơi nhíu mày, thế nào làm chật vật như thế? Ma Lệ khẽ giật mình, liếc nhìn chính mình sắp một phân thành hai thân thể, cũng biết mình bây giờ dáng dấp xác thực có chút thảm rồi. Vội vàng thôi động trong cơ thể Thâm Uyên hạch tâm. Tần Ma Đầu, ta không phải nói cái này, trên người ta thương thế là giả bộ. Ma Lệ vội vàng nói. Chỉ thấy ông một tiếng, khủng bố Thâm Uyên hoàng tộc khí tức lướt qua, Ma Lệ bị một phân thành hai thân thể nháy mắt bằng tốc độ kinh người rũ hợp lại, tốc độ kia để Tần Trần cũng không khỏi hơi kinh hãi. Người này, gặp được Thâm Uyên lực lượng sau, quả thực như cá gặp nước. Tần Trần âm thầm líu lưỡi, bực này tốc độ chữa trị. Liền xem như hắn cũng nhìn mà than thở. Chỉ trong chốc lát, Ma Lệ thương thế trên người liền đã rũ hợp lại, một cỗ kinh khủng trung kỳ thần đế khí tức mơ hồ bao phủ, nở rộ khiếp sợ khí tức. A, tu vi của ngươi. Lúc này, Tần Trần mới cảm giác được Ma Lệ trên thân thần đế khí tức, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ngươi đột phá thần đế tu vi. Tần Trần hai mắt phát sáng, nhìn như nhìn thấy cái gì để hắn hưng phấn đồ vật đồng dạng, thần sắc có chút kích động. Nhìn thấy Tần Trần biểu lộ, Ma Lệ tựa như là tiết trời đầu hạ ăn một miếng nước đá một dạng, toàn thân dễ chịu, lỗ chân lông đều thư giãn đi lên. Hắc hắc, Tần ma đầu, ngươi nhìn không sai, vốn thần đế đã có đột phá, đồng thời không chỉ là đột phá thần đế cảnh giới, còn trực tiếp bước vào đến thần đế trung kỳ. Ai, thiên phú quá cao, cũng đau đầu a, tu vi tăng vọt quá nhanh, đều không có thời gian thích ứng. Ma Lệ một bên thở dài, một bên lắc đầu nói xong, vẻ mặt kia muốn nhiều trang bức liền nhiều trang bức. Phốc. Hắn tiếng nói còn không có rơi, đột nhiên một đạo hàn quang lướt qua, xuy một tiếng, bộ ngực hắn đã bị cắt tới một chút huyết nhục, một cỗ máu tươi lập tức từ trong dâng trào lên. Tần ma đầu, người đây là ý gì? Ma Lệ cúi đầu nhìn xem chính mình ngực thiếu hụt huyết nhục, một mặt mộng bức. Đừng nói nhảm, để ta cảm thụ xuống, trung kỳ thần đế cấp thâm uyên hoàng tộc khí huyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Trần một mặt không nhịn được nói. Thần thức của hắn đã tiến vào này một chút máu thịt bên trong. Ông! Trong chốc lát, một cỗ khủng bố đến để Tần Trần cũng hơi khiếp sợ khí tức từ kia một chút huyết nhục chỗ sâu lan tràn ra. Này một chút khí tức khủng bố cực kỳ nhỏ, bởi vì này vẻn vẹn chỉ là Ma Lệ một tia huyết nhục, nhưng Tần Trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó cất giấu khủng bố, loại này khủng bố cảm giác, thậm chí so hắn phía trước thấy qua thâm uyên cao duy thân ảnh bên trên. Lợi hại, không hổ là thâm uyên hoàng tộc, một chút máu thịt bên trong lại liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Tần Trần cảm thấy rung động, hắn lại nghĩ cảm giác thời điểm, này một chút máu thịt bên trong thâm uyên khí tức đã chậm rãi biến mất. Không có. Tần Trần nhíu mày, chợt lần thứ hai đưa tay. Con mẹ nó. Ma Lệ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, bộ ngực hắn lập tức mất đi một miếng thịt, nếu như trước đó chỉ là thiếu một tia lời nói, như vậy hiện tại gần như thiếu một cái trứng chim cút lớn nhỏ. Tiên sư nó, Tần ma đầu, ngươi làm cái gì? Lão tử hiện tại có thể là trung kỳ thần đế, ngươi đối tiền bối chính là thái độ này sao? Ma Lệ đều trợn tròn mắt. Cái gì tiền bối? Trung kỳ thần đế bản thiếu cũng không phải là chưa từng giết. Tần Trần ngẩng đầu khinh thường liếc Ma Lệ một cái, lại nói, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là trung kỳ thần đế, liền xem như trở thành cao duy thần đế, trong mắt ta vĩnh viễn chỉ là tiểu ma tử mà thôi. Tiểu ma tử. Ma Lệ trong mắt trợn tròn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt đỏ lên. Này, là muốn cũng quá làm nhục a. Ngươi, ta chính là đường đường. Ma Lệ còn muốn nói cái gì, lại bị Tần Trần nháy mắt đánh gãy. Chớ quấy rầy, để ta hấp thu trong cơ thể ngươi thâm uyên hoàng tộc lực lượng, nhìn xem cùng bình thường thâm uyên lực lượng đến cùng có cái gì khác nhau. Kinh lịch trước đó chém giết cùng Ma Lệ đột phá, để Tần Trần nháy mắt hiểu được chính mình sở dĩ một mực cắm ở nửa bước thần đế đỉnh phong, đích thật là bởi vì thiếu thâm uyên lực lượng nguyên nhân. Thế nhưng, trước đó kia thâm uyên nguy nga thân ảnh tản mát đi ra một chút thâm uyên khí tức độ tinh khiết không đủ, để Tần Trần trong cơ thể khí tức ngo ngoe muốn động, nhưng thủy chung không cách nào có chỗ đột phá. Bây giờ nhìn thấy Ma Lệ cái này đột phá trung kỳ thần đế cảnh giới thâm uyên hoàng tộc, Tần Trần tự nhiên muốn thử một chút. Ông. Ngay trước mặt Ma Lệ, Tần Trần đột nhiên đem này một khối máu thịt bên trong thâm uyên hoàng tộc khí tức, trực tiếp dẫn vào đến thân thể của mình bên trong. Con mẹ nó, này Tần ma đầu sẽ không phải đem mình làm túi máu đi. Ma Lệ thấy thế ánh mắt đều tái rồi, toàn thân phát lạnh, hai chân giáp công, phía sau mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Mà đổi thành một bên, Tần Trần sắc mặt cũng bỗng dưng biến đổi. Khi đạo này lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt. Oanh! Một đạo để Tần Trần toàn thân huyết nhục đều hồi hộp lên khí tức khủng bố trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn. Ma Lệ này một khối máu thịt bên trong thâm uyên khí tức mặc dù cũng không tính nhiều nồng đậm, nhưng làm tiến vào Tần Trần trong thân thể thời điểm, lại giống như trên đời này đáng sợ nhất như bệnh dịch, trong nháy mắt liền bao phủ khắp cả Tần Trần toàn thân, ở trong thân thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Cái gì, này kình đạo cũng quá lớn a. Tần Trần biến sắc. Vội vàng thôi động thân thể của mình bên trong các loại lực lượng đi ngăn cản. Mặc dù này một sợi thâm uyên hoàng tộc khí tức cũng không nhiều, có thể phá hỏng lực lại so trước đó bất tử đế tộc lão tổ bất tử ô nhiễm đều đáng sợ bên trên không biết bao nhiêu, cho dù là Tần Trần thâm uyên cấu tạo nhục thân, trong lúc nhất thời đều không thể ngăn cản. Ầm ầm. Ma Lệ máu thịt bên trong thâm uyên hoàng tộc lực lượng tại Tần Trần trong cơ thể không ngừng tùy ý, mạnh mẽ đâm tới. Ma Lệ người này truyền nhiễm tính mạnh như thế. Tần Trần biến sắc. Để hắn khiếp sợ là, trong cơ thể hắn các loại lực lượng đều không thể hoàn toàn ngăn cản được này Thâm Uyên hoàng tộc lực lượng xâm lấn. Chỉ trong chốc lát, hắn linh hồn hải đều bị ô nhiễm, có một loại triệt để rơi vào tĩnh mịch cảm giác. Thật mạnh độc tính, Tần Trần đều bối rối. Tần ma đầu, ngươi không sao chứ? Ma Lệ lúc đầu ở một bên bi phẫn không thôi, giờ phút này nhìn thấy Tần Trần khí tức biến hóa, vội vàng khẩn trương tiến lên, thần thức tràn ngập ra đi, tại cảm giác được Tần Trần biến hóa trên người sau, lập tức khẽ giật mình. Tần ma đầu đây là bị ta Thâm Uyên lực lượng cho ô nhiễm. Ma Lệ trong lòng là vừa mừng vừa sợ, chính mình Thâm Uyên lực lượng thật có như vậy lợi hại. Tần ma đầu, có cần hay không ta tới giúp ngươi? Ma Lệ vừa mừng vừa sợ nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đắc ý không thôi, hắc hắc, này Tần ma đầu, mua dây buộc mình đi. Sau này trả lại hắn còn dám hay không ở trước mặt mình khoa trương. Trong lòng nghĩ, Ma Lệ tay phải liền muốn đụng vào bên trên Tần Trần thân thể, thay hắn hóa giải này Thâm Uyên ô nhiễm. Đúng lúc này. Hừ, chỉ là Thâm Uyên ô nhiễm mà thôi, không cần ngươi đến giúp đỡ. Lôi đình lực lượng. Tần Trần con ngươi đen nhánh bên trong, một đạo lôi quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Oanh! Một luồng khí tức đáng sợ từ Tần Trần trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, giống như mặt trời chói chang chiếu rọi bên trên tuyết trắng mênh mang, trong khoảnh khắc liền đem trong cơ thể hắn Thâm Uyên hoàng tộc ô nhiễm quét sạch sành sanh, hóa thành tinh thuần Thâm Uyên lực lượng, một lần nữa dung nhập Tần Trần trong cơ thể. Con mẹ nó! Ma Lệ đưa ra tay bỗng dưng dừng lại, một mặt hoảng sợ. Chương 1969, vẫn là tiếng người sao? Tần Trần trên thân tản mát đi ra lôi đình khí tức mặc dù chỉ có một chút, nhưng cho Ma Lệ cảm giác, liền tựa như bản thân lẻ loi một mình, lơ lửng tại một mảnh thâm thúy xanh thẳm lôi hải trước đó, đối mặt với một mảnh vô cùng mênh mông, vô tận xanh đậm lôi đình như đại dương mênh mông. Tại thời khắc này, hắn có loại toàn thân bị vô tận lôi đình đại dương mênh mông bao phủ nhỏ bé hồi hộp cảm giác. Mụ hắn, lôi đình huyết mạch. Ma Lệ khóe miệng co giật một cái, này Tần ma đầu từ Tây Bắc Ngũ Quốc vẫn tồn tại huyết mạch chi lực, thế mà có thể trưởng thành đến mức này, đồ chó hoang nhị đại. Ma Lệ sắc mặt tái xanh, hắn dẫn đầu đột phá trung kỳ thần đế, thật vất vả sinh ra tự tin, nháy mắt bị đánh sụp đầy đất. Ai, khó trách nhân gian như vậy nhiều phàm nhân, hiện tại cũng không quá nguyện ý phấn đấu, cả ngày kêu gào nằm ngửa. Cả đời phấn đấu, thật vất vả có chút thành tựu, kết quả nhân gia nhị đại tùy tiện động động ngón tay, dò điểm gia tộc tài nguyên, liền là muốn đem ngươi lại cho nghiền ép, này còn cố gắng cái giám a, đổi người nào không mơ hồ. Ma Lệ sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này, hắn nhớ tới năm đó tại Ngũ Quốc thi đấu, Cổ Nam Đô chi chiến lần thứ nhất thua ở Tần Trần một màn kia, hắn ác mộng chính là từ ngày đó bắt đầu. Không so được, thật là muốn không so được. Lúc này Ma Lệ, sâu trong nội tâm lại có một chút nản lòng thoái chí cảm giác. So thiên phú, hắn tự xưng là không kém với Tần Trần, so cố gắng, hắn cũng không có so Tần Trần ham muốn hưởng thụ, có thể kết quả đây. Cho dù là dẫn đầu đột phá thần đế cảnh giới, tại bối cảnh bên trên hắn vẫn là bị Tần ma đầu nghiền ép, bằng cái gì? Quay đầu lại suy nghĩ một chút, dù sao thế nào cố gắng hắn cũng không bằng Tần ma đầu, vậy hắn còn không bằng nằm tính toán, làm cái gì như vậy vất vả, như vậy liều mạng. Lại nói, lấy hắn thiên phú sau này hơi phấn đấu thành cái cao duy vẫn rất có hy vọng, còn như đại địch, có Tần ma đầu ở phía trước khiêng, hắn cần gì phải như vậy liều mạng đây? Đây không phải là bản thân tìm tội chịu sao? Trong nháy mắt này, luôn luôn oán trời oán đất Ma Lệ lại có loại rửa tay chậu vàng, thoái ẩn giang hồ suy nghĩ. Có thể hắn này tia suy nghĩ vừa xuất hiện. Không đúng. Hắn đột nhiên toàn thân một cái giật mình. Ta vừa rồi lại có nản lòng thoái chí, muốn từ bỏ suy nghĩ. Cái này, đây là ta tại trong tu hành tạp niệm ách nạn. Ma Lệ một mặt hoảng sợ. Ta là ai? Ta có thể là toàn bộ vũ trụ hải này một thời đại nhân vật chính. Ta vậy mà kém chút nản chí. Ma Lệ trong lòng kinh sợ, vừa rồi tất nhiên là này vũ trụ hải thiên đạo trong cõi u minh đối ta kiếp nạn, không phải vậy ta thế nào khả năng nản chí. Ba. Ma Lệ tại chỗ hung hăng cho mình hai cái bạt tai. Mụ hắn, Ma Lệ ngươi phế vật này, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Cái gì thoái ẩn giang hồ, cái gì nằm? Ngươi có cái này tư cách sao? Ma Lệ ánh mắt đột nhiên thay đổi đến dữ tợn cùng hung hăng, trong đầu của hắn hiện ra lớn bụng xích viêm ma quân thân ảnh, khóe mắt ẩm ướt mông lung. Là, ngươi là có thể nằm, ngươi là có thể không cố gắng, có thể nhi tử của ngươi đây. Ma Lệ đáy lòng giống giận. Trẻ trung không cố gắng, về già bi thương, ngươi bây giờ cảnh giới này, không phải là bởi vì lão tử ngươi không bằng tần ma đầu lão tử liều mạng, cố gắng sao? Ngươi lại không liều mạng, lại không cố gắng, ngươi là không có việc gì, có thể nhi tử của ngươi chẳng phải là sau này cũng từ đầu đến cuối so ra kém tần ma đầu nhi tử. Nghĩ đến nhi tử mình sau này muốn đối mặt chính mình đồng dạng hoàn cảnh, một loại khó mà nói rõ hoảng hốt, từ Ma Lệ sâu trong đáy lòng đột nhiên dâng lên. Không, không thể lấy, tuyệt không thể, ta Ma Lệ nhi tử thế nào có thể ăn dạng này khổ. Ma Lệ thân thể run rẩy, nước mắt lăn xuống tới. Chợt, hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến ngoan lệ, nắm đấm nắm chặt, đầu ngón tay gắt gao cắm vào lòng bàn tay. Không, ta có thể nằm ngửa, ta có thể thua, nhưng nhi tử của ta không được, ta nhất định phải để cho nhi tử của ta sau này giống như tần ma đầu, mặc kệ người khác cố gắng như thế nào, hắn chỉ cần nằm, người khác có thể nhìn thấy liền vĩnh viễn chỉ có thể là đầu ngon chân hắn. Ta không thể để Xích Viêm nàng thất vọng, càng không thể để hài tử của chúng ta thất vọng. Ma Lệ, ngươi muốn tỉnh lại, ngươi phải cố gắng, ngươi thế nào có thể nản chí. Ma Lệ mặt đầy nước mắt, ánh mắt vô cùng kiên quyết, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, tần ma đầu lão cha khẳng định cũng không phải sinh ra liền như vậy cường, còn không phải dựa vào chính mình từng bước một cố gắng được đến. Bây giờ ta, bối cảnh là không bằng kia tần ma đầu, có thể đại đế cùng thần đế cảnh giới hai lần đột phá, ta đều so kia tần ma đầu càng nhanh. Này chẳng phải chứng minh chỉ cần cố gắng, ta có thể so kia tần ma đầu làm càng tốt. Còn nữa nói bình thường nhân vật chính tiền kỳ đều sẽ có một cái cường địch gắt gao đè lên hắn, chính là bởi vì thiên đạo có thiếu, không muốn để cho chân chính thời đại nhân vật chính quá mức viên mãn, dẫn đến tự đắc tự mãn. Cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thân thể ra, thiếu thốn thân, đi vung loạn cách làm, tăng thêm không thể. Ta ngàn năm lão nhị nguyên nhân, không phải là chứng minh ta mới là thời đại này nhân vật chính, mà tần ma đầu chỉ là ta trên con đường tu hành đá mài đao sao. Ma Lệ càng nghĩ càng là kích động. Là, bây giờ ta duy nhất không bằng tần ma đầu, chỉ là bối cảnh mà thôi, có thể trước thực lực tuyệt đối, bối cảnh tính toán cái điều. Chỉ cần ta cố gắng, cũng không phải là không thể nghịch thiên cải mệnh. Còn nữa nói, bối cảnh của ta không tại này vũ trụ hải. Ta hiện tại một mực ở tại này vũ trụ hải cùng này tần ma đầu liều, không bằng hắn đó cũng là chuyện đương nhiên, nhưng nếu chúng ta sinh ở Thâm Nguyên, kia tần ma đầu khẳng định kém xa ta. Đúng. Chính là nguyên nhân này. Ma Lệ suy nghĩ càng ngày càng thông suốt, thần sắc càng ngày càng kích động. Ta sinh ra chính là Thâm Nguyên hoàng tộc, ta nên tại Thâm Nguyên cùng này tần ma đầu so, dương trường tránh đoạn, mà không phải nhất định muốn cùng hắn tại vũ trụ hải liều cái không xong. Ta đây không phải là tại tự làm mất mặt, tại để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Chính là bởi vì ta là cái này thời đại nhân vật chính, cho nên ta mới sẽ trước khổ sau ngọt, mà tần ma đầu từ Tây Bắc Ngũ Quốc bắt đầu, từ trước đến nay đều là trước ngọt sau khổ, nhìn chung bất kỳ một cái nào văn minh lịch sử, nào có vừa lên đến liền thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, từ trước đến nay không có gặp được cực khổ nhân vật chính. Này bất chính nói rõ hắn chỉ là một cái vai phụ sao? Ha ha! Ha ha ha, ta cuối cùng ngộ. Oanh, nghĩ tới đây, Ma Lệ đột nhiên thân thể chấn động, một đạo u tinh thần lực từ Ma Lệ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cảm giác, ầm vang phóng lên tận trời, khuấy động hư không. Lúc này Ma Lệ liền cảm giác giống như là tại tiết trời đầu hạ uống một ly nước đá, chỉ cảm thấy toàn thân suy nghĩ thông suốt, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn đi lên. Oanh, một đạo càng thêm đáng sợ khí tức từ Ma Lệ trong thân thể đột nhiên càn quét ra. Ha ha ha, không sai. Đây không phải là ta chiến trường chính, ta bại bởi tần ma đầu, không mất mặt, không có chút nào mất mặt. Ma Lệ ngửa mặt lên trời cười ha hả, nguyên bản mới vừa đạt tới trung kỳ thần đế cảnh giới, giờ phút này vậy mà nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng thực, lại không nửa điểm phù phiếm, triệt để củng cố. Ông! Một bên! Tần Trần giờ phút này cũng cuối cùng đem Ma Lệ máu thịt bên trong toàn bộ Thâm Nguyên khí tức hấp thu, hai đạo đáng sợ cầu vồng từ hắn con ngươi bên trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra, bay thẳng Ngưu Đấu, cũng ngay lập tức rơi vào Ma Lệ trên thân. A, à, này Ma Lệ bị ta nuốt một khối huyết nhục, thế nào khí tức chẳng những không có hạ xuống tổn thất, ngược lại tu vi càng thêm hùng hậu. Quái, Tần Trần cảm giác được Ma Lệ khí tức trên thân, không nhịn được hơi ngẩn ra. Hắn cau mày, trên dưới dò xét Ma Lệ. A, à, hắn đây là đốn ngộ. Tần Trần có chút khiếp sợ. Ma lệ loại này tăng lên, cũng không phải là đơn giản là tu vi tăng lên, mà là một loại đốn ngộ sau tâm linh trong suốt tăng lên, này bình thường là chỉ có đốn ngộ mới có trạng thái. Ma lệ tiểu tử này, luận thiên phú cũng không tệ lắm. Tần Trần không khỏi âm thầm cảm khái. Trên đời này hắn bội phục người không nhiều, ma lệ miễn cưỡng có thể tính được là nửa cái. Ách! Bị Tần Trần này ánh mắt nhìn chằm chằm, đang hào tình tráng trí, vô cùng đắc ý ma lệ thì đột nhiên một cái giật mình, toàn thân run lên, hai chân vội vàng kẹp chặt. Toàn thân lạnh lẽo. Tần ma đầu, người không sao chứ? Ma lệ một bên khẩn trương mở miệng, một bên vội vàng đưa tay, liền đem ngực của mình che lại, sợ Tần Trần lại đến cái móc tim cái gì. Ta không có việc gì. Tần Trần trên dưới dò xét ma lệ, ánh mắt tỏa ra xanh biếc quang mang, giống như trong đêm tối ác lang tập trung vào bé thỏ trắng đồng dạng, nhìn đến ma lệ toàn thân đều nổi da gà. Đáng tiếc. Nhưng cuối cùng, Tần Trần không có tiếp tục động thủ, chỉ là khẽ thở dài một cái, này Thâm Uyên hoàng tộc lực lượng, xác thực cường đại, chỉ tiếc ma lệ ngươi quá yếu. Tại thôn phệ ma lệ một khối huyết nhục sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bản nguyên khuấy động phun trào, rõ ràng chỉ là nuốt một miếng thịt, có thể hiệu quả lại cùng trước đó nuốt kia Thâm Uyên cao duy cường giả như vậy bao sâu uyên khí tức hiệu quả đều không sai biệt lắm. Nhưng loại này biến hóa vẫn như cũ chỉ là lượng biến, mà cũng không phải là chất biến. Tần Trần có thể cảm giác được, cho dù hắn đem ma lệ toàn bộ nuốt, cũng chưa chắc có thể trực tiếp đột phá, thành tựu chí cao. Đây là bởi vì ma lệ tu vi quá thấp, còn không cách nào đem trong cơ thể Thâm Uyên hoàng tộc lực lượng tiềm năng triệt để dẫn nổ đi ra. Quá đáng tiếc, Tần Trần thở dài lắc đầu, một mặt tiếc nuối, ma lệ, ngươi vẫn là quá yếu, nếu là ngươi bây giờ là hậu kỳ thần đế, hoặc là đỉnh phong thần đế liền tốt. Con mẹ nó, Tần ma đầu, ngươi này ý gì? Ma lệ sắc mặt đỏ lên. Bản thân còn yếu. Mụ hắn, người này cũng không tè dầm nhìn xem, cảnh giới bên trên còn không bằng bản thân đây. Tần Trần nhìn xem ma lệ nghiêm túc nói, ta sở dĩ không cách nào đột phá thần đế, hiện tại có thể khẳng định là bởi vì khiếm khuyết cường đại Thâm Uyên bản nguyên, trên người ngươi Thâm Uyên hoàng tộc bản nguyên kỳ thật vốn là đủ, thế nhưng tu vi của ngươi quá yếu, lượng không đủ, dẫn đến hạch tâm không đủ. Cho nên cho dù là ta đem ngươi toàn bộ nuốt, cũng vô pháp dựa vào cái này trực tiếp bước vào thần đế cảnh giới, ai, nếu là ngươi có thể bước vào đỉnh phong thần đế cảnh giới liền tốt, cho dù là hậu kỳ thần đế, cũng so hiện tại thực sự tốt hơn nhiều, có nhất định xác suất có thể để ta đột phá. Tần Trần một mặt tiếc nuối. Mẹ ngươi, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Ma lệ mặt đều tái rồi, Tần ma đầu đem mình làm đột phá chất dinh dưỡng coi như xong, thế mà còn ngại này ngại kia. Trước không nói cái này, ngoại giới như thế nào? Tần Trần lời nói gió nhất chuyển, lúc này hỏi. Chương 1970, Khô Tịch lão nhân. Ngươi lúc trước nói gặp rắc rối, lại là ý gì? Tần Trần cau mày nói. Đúng rồi, ta thế nào đem việc này đều quên hết. Ma lệ lúc này từ tức giận giật mình tỉnh lại, vội vàng giải thích nói, Tần ma đầu, ta vừa rồi bại lộ quá nhiều. Lúc này, hắn đem trước đó đi qua nguyên bản nói cho Tần Trần. Ngươi, thế mà tại mọi người trước mặt, trực tiếp nuốt kia Thâm Uyên cao duy thần đế cao duy công kích. Tần Trần trợn mắt há hốc mồm, ngươi, não vào phân sao, liền xem như có thể nuốt, ngươi cũng muốn che lấp lại a, ngươi cái này. Tần Trần cũng bối rối. Hắn cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Việc quan hệ Thâm Uyên, vũ trụ hải cường giả là chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, mà lệ bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi có thể giải thích hạn mức cao nhất. Không quản vạn thần chi khư chuyện này kết quả làm sao, bằng vào lúc trước ma lệ bày ra đặc thù, một khi sự tình kết thúc, hắn liền khẳng định muốn gặp phải điều tra. Mà ma lệ là khẳng định không chịu nổi điều tra. Lấy ma lệ thực lực, cao duy thần đế khả năng một cái phía dưới chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì mánh khóe, nhưng nếu là có cao duy thần đế ở trước mặt cẩn thận nghiên cứu, nghiêm túc nhìn trộm, tiến hành cắt miếng, Tần Trần cũng không dám xác định ma lệ đến tột cùng có thể hay không thuận lợi thông qua thẩm tra. Ma lệ một mặt sốt ruột, tự trách nói ta. Ai, vừa rồi ta cũng là đột nhiên hồ đồ rồi, một lòng chỉ nghĩ trang. Ách, chỉ muốn đột phá, cho nên không có cân nhắc đến như vậy nhiều, dẫn đến hiện tại. Ma lệ một mặt sốt ruột, ta lo lắng này vũ trụ hải ta là không sống được nữa, có điều, ta kỳ thật có một ý tưởng. Nói đến đây, ma lệ đột nhiên nhìn hướng Tần Trần, truyền âm cho Tần Trần một chút nội dung. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên nhìn hướng Ma Lệ, trầm giọng nói, ngươi xác định. Xác định. Ma Lệ cắn răng nói, ngươi có lẽ đối ta hiểu rất rõ, chỉ có biện pháp kia mới có thể để cho ta tránh thoát vũ trụ hải cường giả thẩm tra. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi không phải ghét bỏ ta tu vi quá thấp sao? Nếu là làm từng bước, tại thiếu thâm uyên khí thức dưới tình huống, ta không biết ngày tháng năm nào mới có thể bước vào hậu kỳ thần đế hoặc là đỉnh phong thần đế cảnh giới. Nhưng nếu là dùng biện pháp kia, vô cùng có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong ta liền có chỗ đột phá. Đến lúc đó, người bước vào thần đế cảnh giới không phải cũng dễ như trở bàn tay. Ma Lệ gắt gao nhìn xem Tần Trần, chính là chuyện này, cần hỗ trợ của ngươi. Tần Trần ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Ma Lệ, sự tình là dạng này, có thể ngươi cũng tương tự sẽ cực kỳ nguy hiểm, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều chỉ là chính ngươi phỏng đoán, ai cũng không thể cam đoan sự tình liền nhất định sẽ như ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi nhưng có nghĩ qua, vạn nhất ngươi chết tại bên trong làm sao đây? Tần Ma Đầu, thời điểm nào ngươi cũng lề mề chậm chạp như cái nữ nhân đồng dạng. Ma Lệ trầm giọng, ánh mắt điên cuồng, ngươi biết ta như thế lâu, lão tử Ma Lệ thời điểm nào sợ qua? Điểm này nguy hiểm tính toán cái gì? Nếu không được chết một lần mà thôi, ngươi liền nói, có làm hay không? Tần Trần nhìn chằm chằm Ma Lệ một cái, đã ngươi đều như thế quyết định, ta lại sợ cái gì, cũng tốt, cứ như vậy, tối thiểu ngươi cũng không cần gặp phải vũ trụ hải thẩm tra. Ma Lệ nhẹ nhàng thở ra, ngươi đáp ứng liền tốt. Nói đến đây, Ma Lệ dừng một chút, khổ sở nói, Tần Ma Đầu, ta hiện tại duy nhất không yên tâm, là Xích Viêm đại nhân, còn có hải tử của ta. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Trần bàn tay lớn đã trên vai của hắn dùng sức vỗ vỗ. Ma Lệ ngươi yên tâm, ngươi cứ việc buông tay đi làm, còn như lão bà hài tử của ngươi, ta thay ngươi chiếu cố. Ma Lệ lập tức giật nảy mình, vội vàng khoát tay nói, đừng, ngươi vẫn là chớ chiếu cố. Tại sao? Tần Trần sững sờ. Vừa mới còn nói lo lắng lão bà hài tử, thế nào bản thân nói chuyện chiếu cố, đối phương lại không muốn. Ta sợ ngươi chiếu cố liền. Ma Lệ nói xong, vội vàng ngậm miệng lại, mụ, kém chút liền nói lỡ miệng. Nghĩ đến Tần Trần như vậy nhiều nữ nhân, Ma Lệ trong lòng liền không nhịn được yếu ớt vô cùng. Sống như thế nhiều năm, hắn liền chưa từng thấy so Tần Ma Đầu càng cặn bã nam nhân. Tần Trần nháy mắt mặt sạm lại. Mụ hắn. Này Ma Lệ não nghĩ cái gì đây? Bản thân là loại kia người sao? Lại nói kia Xích Viêm Ma Quân cũng chỉ có Ma Lệ người như vậy mới có thể ưa thích. Chỉ là nghĩ đến Xích Viêm Ma Quân kia uyển chuyển trong thân thể nhưng thật ra là một cái gì ma tộc linh hồn, Tần Trần dạ dày đều muốn co rút đi lên, Ma Lệ hắn cũng nghĩ đi ra. Thật sự là đối ngươi. Tần Trần một mặt im lặng, vừa mới chuẩn bị lại mở miệng. Đúng lúc này. Đột nhiên. Hừ, Thâm Uyên nhất tộc, người Thâm Uyên cùng ta vũ trụ hải hòa bình như vậy nhiều năm. Chẳng lẽ hôm nay muốn đánh vỡ giới hạn, lại đến một tràng lưỡng giới đại chiến sao? Một đạo ù ù tiếng nổ ở trong thiên địa này đột nhiên vang dội đến, kèm theo đạo này âm thanh, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Ầm ầm. Đỉnh đầu hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh tiếng nổ, tại kiệu oanh minh bạo tạc bên trong, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên phun trào mà xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khí tức này khủng bố, giống như một tòa núi lớn. Trong khoảnh khắc hung hăng chấn áp tại Tần Trần cùng Ma Lệ trên thân, để hai người thân thể chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu. Đây là một cỗ không kém cỏi chút nào với bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ khí tức, càn quét thiên địa, ngang dọc thái cổ. Khí tức này, là lại có vũ trụ hải cường giả giáng lâm. Tần Trần cùng Ma Lệ con ngươi co rụt lại. Đi lên xem một chút. Oanh, oanh. Hai người thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ trong chốc lát, liền đã lao ra vô tận thâm uyên mê vụ, trực tiếp xuất hiện tại hư giới tầng bên trong. Khụ khụ, hư không bên trong, Ma Lệ một bên ho ra máu, một bên che ngực, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Tần Trần cũng là sắc mặt cho tàn, thật giống như bị thâm uyên khí tức xâm lấn thân thể, có loại suy yếu cảm giác. Tần Tiểu Hữu, Ma Tiểu Hữu, các ngươi không có việc gì. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ ngay lập tức phát hiện hai người. Kinh hỉ lên tiếng. Cái gì? Hai gia hỏa này vậy mà đều còn sống. Nơi xa, vạn thần chi khư vô số các cường giả thì là sợ ngây người, mỗi một người đều nhanh phát điên, này cũng chưa chết. Tần Tiểu Hữu hắn, Hoa Chỉ Thần Đế môi anh đào run run, bộ ngực cao vút chập trùng, kích động thẳng lau khóe mắt nước mắt. Ha ha ha, Tần huynh đệ hắn còn sống. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc quốc chủ đám người, thì đều kích động không ngừng run rẩy. Không có khả năng, hai gia hỏa này thế nào còn sống. Duy nhất kinh sợ chính là Bất Tử Đế tộc lão tổ, ánh mắt hoảng sợ, bộc lộ trước nay chưa từng có kinh sợ. Hắn đều đã như thế đổ nước, kia Thâm Uyên chủ thần bám thân, thế mà còn là không thể giết chết hai cái kia gia hỏa, này Thâm Uyên cao duy là phế vật sao. Giờ phút này, Tần Trần cùng Ma Lệ ánh mắt, nhưng là rơi vào vạn thần chi khư bên ngoài bắn ra mà đến một đạo mông lung thân ảnh bên trên. Đó là một viên rách nát hoang vu tinh cầu bên trên, âm u đầy tử khí, chỉ có một ít cây khô còn sót lại, không có nửa điểm sinh linh dấu hiệu. Mà tại cái tinh cầu kia một cái ngọn núi bên trên, một cái dắt ngựa gầy ốm, cầm trong tay đốn củi đao lão nhân đang lạnh lùng nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt giống như xuyên qua vô tận thời không, đột nhiên rơi vào kia Thâm Uyên nguy nga thân ảnh trên thân, mang theo lạnh lùng, mang theo sát ý. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trước đó kia Thâm Uyên nguy nga thân ảnh trên thân, đúng là có một đạo thật dài vết đao từ vai trái của hắn một mực cắt chém đến phần eo, toàn bộ thân thể kém chút đều bị một phân thành hai. Khô Tịch lão nhân, ngươi lại vẫn sống. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh tức giận nhìn xem kia nơi xa kia gầy yếu thân ảnh, ánh mắt tức giận, thanh âm bên trong mang theo băng lãnh. Lão nhân kia danh khí cực lớn, năm đó vũ trụ hải cùng Thâm Uyên một trận chiến, lão nhân kia cũng là trong đó quân chủ lực, bây giờ ước vạn năm đi qua, nghĩ không ra người này lại vẫn sống. Lão nhân đứng ngạo nghễ tại kia một tòa tinh cầu bên trên, cách ước vạn thời không nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt kia phía dưới, hư không tựa như không có bất kỳ cái gì khoảng cách, gần trong gang tấc. Linh đạo chủ, như thế nhiều năm qua đi, người Thâm Uyên quả thực không có một điểm tiến bộ, chỉ là thần tính phụ thể lại có gì ý nghĩa? Muốn tới vũ trụ hải dương oai, có bản lĩnh liền bản thể đích thân giáng lâm. Lão nhân lạnh nhạt mở miệng, trong tay chém dao phay nằm ngang ở một bên, vết dỉ loang lổ. Ngươi, nhận biết ta. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh con ngươi co rụt lại, nhìn chăm chú lão nhân. Năm đó hắn chưa từng cùng Khô Tịch lão nhân giao thủ qua, nhưng nghe nói qua đối phương danh hiệu, không nghĩ tới đối phương đúng là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hừ, tôm tép nhãi nhép mà thôi, có cái gì không quen biết. Lão nhân xếp bằng ở kia, lạnh lùng nhìn xem hắn, lăn ra vũ trụ hải, nếu không lão đầu ta bổ ngươi xương làm củi đốt. Ha ha ha, cuồng vọng, ta linh đạo chủ ngang dọc Thâm Uyên cùng vũ trụ hải nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạng người cuồng vọng như thế, bản đạo chủ ngược lại muốn xem, ngươi thế nào mở ra xương cốt của ta. Thâm Uyên nguy nga thân ảnh tức giận. Thôi được, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Soạt. Lão giả trong tay đao bổ củi đột nhiên dựng thẳng lên, đột nhiên một đạo mông lung đao ảnh ở trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Oanh. Giữa thiên địa, vô tận vũ trụ hải đại đạo đều sôi trào, một cỗ lực lượng vô hình tại xa xôi vũ trụ hải hư không trực tiếp giáng lâm, hóa thành một đạo thông thiên đao ảnh, không nhìn thiên địa cùng thời gian, hướng về này hư giới tầng đột nhiên bắn ra mà đến. Khô Tịch lão nhân động thủ. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ cùng Bất Tử Đế tộc lão tổ đều con ngươi co rụt lại. Bọn họ đều từng nghe nói qua đối phương danh hiệu, Khô Tịch lão nhân, tại vũ trụ hải bên trong là một cái truyền kỳ, bất đồng với Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ cùng Bất Tử Đế tộc lão tổ đều có một thế lực khổng lồ chống đỡ. Này Khô Tịch lão nhân nhưng là khác hẳn một người độc hành vũ trụ hải, chỉ vì theo đuổi nhất giản dị tự nhiên thiên đạo chí lý, hắn rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều là ngăn cơn sóng dữ. Lần này, thế lực khác lão tổ chưa từng giáng lâm, ai có thể nghĩ này Khô Tịch lão nhân lại xuất thủ. Soạt. Vô tận đen nhánh đao quang chặt đứt thế giới, giống như chiếu rọi chư thiên, trong nháy mắt đi tới linh đạo chủ trước đó. Ầm ầm. Nguyên bản lưu động hư không nháy mắt tất cả đều đình trệ. Khô Tịch công kích của lão nhân còn chưa rơi xuống, linh đạo chủ trước người hư không chính là trực tiếp bị xé nứt mở. Một cỗ trong cõi u minh đại khủng bố, nháy mắt giáng lâm linh đạo chủ trong đầu. Đến tốt, viễn cổ một trận chiến, bản đạo chủ chưa từng cùng ngươi giao thủ, hôm nay vừa vặn mở mang kiến thức một chút các hạ thực lực. Linh đạo chủ toàn thân nở rộ đen nhánh Thâm Uyên thần quang, phía sau Thâm Uyên trong cái khe, một đạo kinh khủng bản thể lực lượng phút chốc truyền lại mà đến, nháy mắt giáng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.